Vương phi vô lại của Hàn Vương. Chương 85, góc truyện audio.com. Mắt đào hoa nheo lại, vô cùng hẹp dài, Thẩm Ý Băng Hàn ai cũng đoán không ra. Vừa về tới lều, Ngạo Tình lập tức đi đổi quần áo trên người. Chỉ là trên đường bị một đôi ấm áp như cánh tay sắt chiếm lấy rồi. Trực tiếp bị bắt vào hô mưa gọi gió trong dục vọng. Mấy phen mây mưa, Ngạo Tình cơ hồ là bất tỉnh trong khoái cảm. Nhìn người đang ngủ thật say trong ngực, Phong Dạ Hàn trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cũng không chút nào buồn ngủ. Thật ra thì, liên tiếp ba từ thảm, đã sớm tưới tắt lửa giận của Phong Dạ Hàn. Chỉ là hắn nhân cơ hội để này để cho nàng nhớ lâu một chút. Xem ra nha đầu hư này đối với Sở Mộc Hy tình cảm không bình thường chút nào. Đối với hắn cũng không có phòng bị, cảm giác giữa bọn họ có một loại thân mật cùng ăn ý không ai bằng. Ấy là chính là sự hài hòa tự nhiên, trong lúc nhất thời, trong lòng không biết là tư vị gì. Chỉ là, duy nhất kiếp này, hắn tuyệt sẽ không chấp tay nhường cho. Càng sẽ không ngồi chờ chết, không ngoài dự đoán, ngày kế tiếp Bách Mị liền xuất hiện, dẫn theo Mân Côi, Hoa Bách Hợp Sứ, Ngạo Tình đã sớm đoán được chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Chỉ là không ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện, còn là lý do hèn hạ như vậy, không ngờ sư muội lại có dòng máu bách độc bất xâm. Có thể chế trụ sinh tử cổ, Bách Mị cũng thẳng thắn. Bốn người xuất trần đã sớm cắn nát hai hàm răng trắng. Dám đả thương chủ tử nhà mình, chán sống, nói đi, ngươi lại muốn đánh cái mưu ma trước quỷ gì? Ngạo Tình liền cũng không muốn nhìn thấy một cô gái có lòng dạ rắn rết như vậy. Chỉ là nghĩ đến tình trạng lúc khổ sở lúc bệnh phát tác của Sở Mộc Hy. Lòng của nàng liền một trận co rút đau đớn. Rất đơn giản, chỉ là muốn cùng sư muội cùng nhau tầm bảo. Bảo tàng phân chia năm, năm, dĩ nhiên, cũng có thể chia bốn, ba, ba, Bách Mị khẽ cười liếc mắt nhìn Sở Mộc Hy, ngụ ý, hắn cũng có thể tham dự, trong lòng Ngạo Tình hừ lạnh một tiếng, tính toán nhưng gõ phải thuận tay, mắt trong veo chuyển một cái, bốn, ba, ba, đồng ý, đưa tay phải ra, nghiêm túc nói, hợp tác vui vẻ, Bách Mị không rõ động tác ý tứ kia. Sửng sốt một hồi, mới chậm rãi đưa tay phải ra, đôi tay nắm chặt, phút chốc liền đoán được, Bách Mị cảm thấy bàn tay một hồi nhoi nhói, một cái chớp mắt rồi biến mất, thoáng như mộng, Ngạo Tình mắt trong veo mở ra, cười đến mặt thiên chân vô tà, chỉ là nếu hiểu rõ con người của nàng cũng biết, nàng cười như thế, chính là thời điểm nàng phát ra tính tình đại ma nữ. Đôi mắt Phong Dạ Hàn thâm sâu. Sở Mộc Hy cười nhạt không nói, sắc mặt băng tâm biến hóa, buông ra một hồi, Bách Mị thật thà xoay người, mặt trắng bạch, bịt chặt ngực, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tự trán chảy xuống, mi tâm rối rắm khổ sở, đôi môi đã bị cắn ra vết máu, cảm nhận sự đau đớn từng đợt đánh tới, mãnh liệt tập kích lục phủ ngũ tạng của nàng, giống như bị dịch cốt rút gân. Làm thân thể nàng không cách nào điều khiển tự động run rẩy co quắp. Ngũ tạng gồm tâm, can, tỳ, phế, thận, thân thể co rút đau đớn càng phát kịch liệt, xâm nhập mỗi một sợi thần kinh của nàng, mỗi một giọt máu đều như bị đọng lại. Ngươi, ngươi rốt cuộc đối với ta, làm cái gì? Đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến nàng bất tỉnh, co rúm ở trên đất, như con tôm khom lưng, bách Phật phệ tâm cổ. Công hiệu giống như sinh tử cổ, chỉ là so với sinh tử cổ lại thêm một cái kỳ hạn tử vong. Trăm ngày sau không có độc chế thuốc giải, là dẫn không ra phệ tâm cổ, cuối cùng chỉ còn lưu lại một bộ xương trắng. Ngạo Tình chắp tay nhìn sắc trời mờ mịt, suy nghĩ kéo xa, này bách Phật phệ tâm cổ là quà tặng cuối cùng Thiên Sơn lão ngoan đồng để lại cho nàng. Dặn dò không phải là đến lúc quan trọng. Không thể sử dụng bách Phật phệ tâm cổ, không ngờ hiện nay lại chào hỏi trên người người trong nhà. Ngươi là ma quỷ, Mân Côi, Bách Hợp tức giận trợn trừng mắt nhìn Ngạo Tình, không có kém cắn nát hai hàm răng trắng. Tiểu thư nhà ta là dùng gậy ông đập lưng ông, tiểu quỷ băng tâm không chấp nhận được có người bất kính với Ngạo Tình. Lập tức phản bác, đích thực là cung chủ mình hạ cổ trước, Mân Côi, Bách Hợp tự biết đối lý. không thể làm gì khác hơn là cúi đầu không nói. Nói đi, sinh tử cổ giải thế nào? Ngạo Tình lạnh mặt liếc nhìn gương mặt rối rắm khổ sở của Bách Mị. Không chút tình cảm nào nói. Không, biết, vịt chết còn cứng mỏ. Bách Mị còn không chịu nhả ra. Mười mấy năm qua chưa bao giờ bị uy hiếp qua. Chưa bao giờ bị luống cuống. Hôm nay lại thua bởi trên tay sư muội của mình. Không cam lòng, nàng không cam lòng, cắn chặt răng, không chịu nói, không nói. Ngạo Tình lạnh lùng cười một tiếng. Từ trong lòng móc ra một chuỗi linh đan, nhẹ lay động mấy cái. Bách Mị giống như mất hồn, nằm trên mặt đất co quắp. Trong cơ thể Bách Phật Phệ Tâm Cổ nhanh chóng tán loạn. Khiến cho máu trong cơ thể Bách Mị trong nháy mắt cuồng sôi trào. Ông đầu kêu gào, thương, đau quá, lạnh lẽo nhìn Bách Mị rên khổ sở. Ngạo Tình nói, đây là quà tặng cuối cùng lão ngoan đồng đưa cho ta. Cõi đời này chỉ có duy nhất một Bách Phật Phệ Tâm Cổ. Chỉ nghe sai bảo từ ta, không có ta ra lệnh, nó sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong cơ thể ngươi. Đến chết không rời, ta sớm liền đã cảnh cáo ngươi. Khi trời sáng, chỉ chờ ta phụng bồi. Giờ thủ đoạn, hừ, lúc ngươi còn trong bụng mẹ vỡ nước ối thì bản tiểu thư đã sớm là người tinh rồi. Gương mặt Phong Dạ Hàn co quắp, nhà đầu này thật là nói khoác mà không biết ngượng. Thấy thế nào thì hai người cũng cùng tuổi. Bản thân mình so với người ta còn nhỏ hơn. Cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ, thế mà khoe khoang đến nghiêm túc. Trong lòng Sở Mộc Hy vui dạo dược, Ngạo Tình thay mình ra mặt. Ít nhất chứng minh hắn ở trong lòng vật nhỏ địa vị vẫn còn rất cao. Ta nói, chỉ cần tìm được huyết vải, dẫn dụ, sinh tử cổ tới lồng ngực, ngưng tụ nội lực, giết chết là được. Bách Mị đã sớm đau không thành tiếng. Ngươi không có máu cây vải. Ngạo Tình ngưng xuống, trừng mắt giận dữ. Huyết vải, lời đồn đãi là 30 năm trước. Một vị tầm bảo nhân may mắn từ xích khảm sa mà tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau đó dùng chát để ghi lại. Bên trong tờ chát có ghi lại huyết vải. Đó là loại thực vật sinh trưởng ở nơi hoang tàn vắng vẻ trong xích khảm sa mạc. Thuộc tính trí dương trí cương. Đặc biệt khắc chế cổ vật trí âm dồn hàn. Người nhìn thấy huyết vải số lượng không nhiều lắm. Càng không thể xác định tin tức là thật hay giả. Đúng, sắc mặt của Bách Mị một bộ lợn chết không sợ phỏng nước sôi. Mọi người đều biến sắc. Bốn người xuất trần càng trầm hơn. Ngạo Tình cười nhạt không nói. Chậm rãi đi tới trước mặt Bách Mị. Đỡ Bách Mị dậy, một bại hoại rất đẹp. Chính là tâm địa độc ác. Thủ đoạn sắc bén mà thôi. Ba, Bách Mị đang hết sức nghi hoặc sự hiểu nghị của Ngạo Tình. Ai ngờ Ngạo Tình giơ tay lên chính là một cái tát đi qua. Thanh thúy vang dội, gương mặt trắng như tuyết của Bách Mị trong nháy mắt chướng năm dấu đỏ tươi dấu năm ngón tay. Phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt Ngạo Tình, ngươi không nên đụng hắn. Nếu như hắn có chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ được sống. Ngạo Tình giận dữ cắn chặt hàm răng. Hiện tại liền cho ngươi nếm thử một chút tư vị sống không bằng chết đi. Mắt trong vèo y hệt nhập ma lúc này chợt trở nên thâm thúy vô biên. Lui về phía sau mấy bước, hướng Linh đang rót vào một cỗ nội lực. Linh đang như bị nguyền rùa. Dùng sức run run, Bách Mị đau đến lăn lộn đầy đất, cân xanh hiện ra, sắc mặt đen nhánh, vài lần cho là Phệ Tâm Cổ sẽ rách tâm mà ra. Đau, tiếng thét như tê tâm liệt phế, ngay cả Phong Hề Ngạn cũng cảm thấy thê thảm không nỡ nhìn. Băng Tâm là sướng nhìn Bách Mị như đang nhìn khỉ làm xiếc. Ai kêu nàng năm lần bảy lượt đụng đến chỗ hiểm của tiểu thư? Đáng đời! Văn ngươi, bỏ qua cho cung chủ đi. Hai người mân côi, Bách Hợp thấy thế, song song quỳ xuống đất. Thay chủ tử cầu xin tha thứ. Cách chương.